Chương 1257 tối cường thăng cấp hệ thống. Đấu chiến thánh Phật ma lực lượng phụ thể. Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp tác giả, biển cả tốt nhiều thủy tên sách, mạnh nhất thăng cấp hệ thống thiên, người, ba đại hoàng bản liền đại biểu cho ba người cảnh giới, cái này ba người cảnh giới ở trong mỗi cái cảnh giới chỉ có 100 người, thiên là nhất, nhân hoàng bản làm thứ hai, địa hoàng bản yếu nhất, một cái bài danh một cái cảnh giới, một cái hoàng bản càng là nhất cái cự đại cảnh giới, nam tử đi tới nhất sát na. Tiêu Giao hội trưởng sắc mặt đúng vậy chìm xuống, bởi vì làm cái này cá. Nhân hắn nhận thức, hắn gặp qua, địa ngục môn đệ nhất sát thủ nhân hoàng trên bảng bài danh đệ tam siêu cấp cường giả tuyệt, hoang cổ thần quân biến sắc, kim hoa thần bà cũng giống như vậy, hai người cơ hội không hề dừng lại một chút nào, lập tức đứng lên nói, để chúng ta đúng vậy đến xem trò vui. Xoay người rời đi, liền cùng nhìn thấy quỷ tựa như đi đường thời điểm đều có chút run rẩy, cái này giống như là địa hoàng bản cường giả, trong lòng bọn họ quá sợ hãi. Tuyệt cái này cá nhân nổi danh thủ đoạn độc ác, hắn khiêu chiến người còn không có một cái nào có thể còn sống sót, chọc tới hắn chẳng khác nào chọc tới tử thần, Côn Luân chết cũng đang do dự, cuối cùng hắn vẫn là lưu lại. Cũng tại lúc này, Tiêu Giao hội trưởng lập tức truyền âm cho Long Phi nói, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, ngươi đi trước, nhớ kỹ, nhất định phải khoái tốc rời đi luyện ngục thành, tuyệt đối không thể ham chiến. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là địa ngục hắc kỳ quân chiến sĩ. Tiêu Giao hội trưởng nói xong, cười nhạt một tiếng đi lên trước. Tuyệt quá khủng bố, Tiêu Giao hội trưởng cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản hắn, nhưng là Long Phi hiện tại đã cầm tới thông thần quyển trục, bất kể như thế nào hắn đều muốn thử một lần. Sau cùng, Tiêu Giao hội trưởng nói ra, ngài nhớ kỹ ta nói chuyện, nhất định phải tham gia thông thần thiên tháp khảo hạch, cái này là ngươi duy nhất thoát khỏi tam đại thế lực truy sát cơ sẽ. Chỉ là hắn mà nói Long Phi thật giống như làm như không nghe thấy, http://truyenquenty.net bởi vì Long Phi mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Tuyệt hắn liền đi bất động đường, người ta đã nói rồi, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển làm sao có thể chỉ có ba đầu tiểu bốt đây. Không có lý do a. Áo Nhã âm thanh lạnh lẽo, khẽ nói, người cẩn thận một chút, cái này cá nhân rất mạnh. Nàng kiếm linh khí tức tự động bị bắn ra, căn bản vô pháp tới gần Tuyệt. Tuyệt nhìn chằm chằm Long Phi thản nhiên nói, hay là chính ngươi tự sát đây. Vẫn là muốn ta tự mình động thủ, nếu như ta động thủ mà nói. Đoán chừng ngươi sẽ chết rất thống khổ. Rất hung hăng, Lý Nguyên Bá khó chịu, một bước lao ra, quát, ngươi cùng ta lão đại hung hăng. Ngươi tính là cái gì a? Hắn mới mặc kệ cái gì địa hoàng bản, nhân hoàng bản cường giả, ai dám chế giễu Long Phi, dám uy hiếp Long Phi, hắn liền muốn đánh ngã hắn, chỉ bất quá Lý Nguyên Bá còn không có tới gần Tuyệt, hắn trên thân một đạo siêu cường tuyệt sát lực lượng tán phát ra, một ngón tay khe khẽ khẽ động, gây kiếm chỉ. Vèo. Nhất chùm ánh sáng giống như kiếm khí trực tiếp xuyên thấu đi qua, Trần Thiên Phỉ ánh mắt chìm xuống, bỗng nhiên quát ra một tiếng, Ê Nguyên Bá, cẩn thận. Vù vù. Nhất nói phòng ngự chi lực điệp gia đi lên, Ê lạch cạch. Một giây không đến, Trần Thiên Phỉ phòng ngự chi lực trực tiếp vỡ tan thành mảnh vỡ, phòng ngự lực lượng hoàn toàn và công kích lực lượng không ở nhất cái đẳng cấp phía trên, căn bản ngăn cản không nổi, gây cự linh thần chém. Tam đầu lục tí. Ba thanh cự linh thần búa đồng thời chém xuống y oanh. Lực lượng va chạm, rung mạnh một tiếng y ầm ầm. Lý Nguyên Bá trực tiếp bị kiếm chỉ bên trên lực lượng cho bắn bay, đụng vào xà ngang bên trên, xà ngang vỡ vụn to lớn thân thể bay thẳng ra ngoài, vài giây đồng hồ về sau y oanh. Đập ầm ầm ở phòng đấu giá bên ngoài, sống chết không rõ, chỉ là một chiêu, trực tiếp phá sát Lý Nguyên Bá, cái này đúng vậy nhân hoàng trên bảng cường giả, siêu cấp cường giả y a, thiên linh giận dữ, hô lên một tiếng. Nói, kẻ thương to con, ta muốn giết chết ngươi. Thiên linh cẩn thận. Long Phi hô lên một tiếng, muốn ngăn lại đã tới không kịp, Long Phi chỉ có thể đi theo lao ra, quỷ mạch thâm uyên. Vạn khô lực lượng, IA. Thiên linh hai tay thành trảo, hung hăng xông về Tuyệt, hai móng phía trên thiêu đốt lên lực lượng hỏa diễm đến mức một mảnh khô héo, liền ngay cả không khí đều ở rụt lại, biến mất bên trong, chỉ cần bị cái này nói lực lượng cho dính trụ một chút xíu. Thân thể liền sẽ khô héo, nhưng mà Tuyệt khóe miệng lạnh lùng nhất câu, để không biết tự lượng sức mình. Ngón tay lại là khẽ động y vù vù. Kiếm khí chìm xuống, nổ bắn ra đi y oanh. Thiên linh thân ảnh còn chưa rơi xuống, thân thể liền bị một đạo siêu cường lực lượng cho đinh trụ thân thể sau bay ra ngoài, vọt thẳng phá ốc đỉnh, rơi xuống ở bên ngoài, sống chết không rõ, Long Phi muốn phải bắt được, thế nhưng là... Quá chậm, hắn lực lượng hoàn toàn theo không kịp kề thiên linh. Thiên linh. Thiên linh ở tám người chi trung niên linh nhỏ nhất, đối với hắn như đối với thân đệ đệ, Nhìn thấy hắn bị đánh bay ra ngoài, còn lại 6 người tất cả đều xông lên, hoàn toàn giận, Long Phi lớn tiếng kêu, người không cần đi lên, không cần đi lên. Căn bản ngăn không được, cả cá nhân đều muốn cấp bách điên dạng, 3 năm qua, 8 người cảm tình so thân huynh đệ còn muốn thân, một người bị thương, những người khác vô cùng phẫn nộ, lúc này, liền coi như bọn họ nghe Long Phi mệnh lệnh, thế nhưng là bọn hắn cũng muốn xông lên đi, không phục liền làm, thương ta huynh đệ càng là muốn thao lật ngươi, bọn hắn quá mau, quá cấp bách cũng là bởi vì Thiên Linh và Lý Nguyên Bá hai người bị đánh bay, đạo đưa bọn họ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, trực. Tiếp vừa muốn đem Tuyệt cho đánh ngã báo thù ý oanh. Oanh. Oanh. Một đạo đạo thân ảnh bay ra ngoài, buổi đấu giá nóc nhà bị đánh xuyên, một cái đại lỗ thủng, sau cùng toàn bộ nóc nhà đều sụp xuống, 6 người toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, ngay cả Tuyệt y Kakuru, gốc đều không đụng tới, quá mạnh, Long Phi bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nộ hống, ngay đừng a, không cần a. Hắn lý trí cũng đánh mất, Tiêu Giao hội trưởng quát ra một tiếng, "Ê Long Phi, mau trốn." "Trốn?" Tuyệt cười lạnh, nói, "Thì hắn có thể trốn được sao? Con kiến hôi một dạng người, liền ngươi dạng này phế phẩm cũng dám cùng Vô Song thiếu chủ đối nghịch. Cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Không biết trời cao đất rộng đồ vật." Tuyệt lãnh băng băng nói xong, a khe ba đại thần giới, kích hoạt. Tê liệt giới chỉ, mở ra. Hộ thân giới chỉ, mở ra. Phục sinh giới chỉ, mở ra. Trong nháy mắt này, Long Phi phẫn nộ điên cuồng vô cùng, bạo trùng đi lên, thế nhưng là hắn tự thân lực lượng ngay cả Lý Nguyên Bá bọn hắn cũng không bằng. Hắn xông đi lên ở Tuyệt 5 mét bên ngoài liền cho nhất cổ cường đại khí tức chặn lại, Tuyệt càng thêm cười lạnh nói, hề ha ha ha. Linh cấp cảnh giới phế phẩm, ngay cả ta thân thể đều gần không, ngươi lấy cái gì giết ta à? Lực lượng giác tỉnh. Ta đến muốn nhìn một chút ngươi giác tỉnh lực lượng là cái gì? Hoàn toàn ngược sát, Long Phi đúng vậy muốn liều mạng cũng tới gần không, không cam lòng, tâm trung cực hắn khó chịu, lửa giận tuôn ra nhập tâm thần, thức hải, biến thành ngập trời hỏa diễm. Tại thời khắc này, Long Phi hai mắt đã biến thành ám hồng, vẻ mặt hắn trên thân bắt đầu thiêu đốt lên hồng sắc khí diễm, giống như máu ở thiêu đốt trên thân tản ra vô cùng khủng bố khí tức tan mất lý trí dạng e đinh. Phóng thích kích hoạt đấu chiến thánh Phật ma phụ thể lực lượng. Hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi không chút do dự, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, mở ra. Số từ 1895.